Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ngữ văn lão sư đều bị khí hộp máu. 1. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự khu 88 số. Lâm Long trong phòng, nằm ở trên giường Lâm Long đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bắt đầu cách làm. Hắn đem thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa lá bùa ném ở không có rễ nước hình thành kim sắc bát quái. Thượng, lập tức phát ra một hồi, đùng đùng, nổ vang. Ngay sau đó hai tay của hắn ngắt cái thủ quyết, hét lớn một tiếng, xá, vừa dứt lời tựu chứng kiến bát quái trong phòng hấp thu một ít rời rạc tại trong không gian đặc. Thù thừa số, những, này thừa số vừa vào bát quái. Bát quái phát ra kim quang càng thêm nồng đậm rồi. Chiếu Lâm Long gian phòng một mảnh kim quang. Đại khái đã qua 10 giây. Kim quang mãnh liệt lùi về trong bát quái. Lúc này bát quái tự bắn ra một cái giả thuyết màn huỳnh quang. Bên trong có một đạo sĩ. Hắn đúng là hồn hền theo Lý Hổ ra trốn tới Lưu đạo sĩ. Thảo, thằng này là ai? Vì cái gì cùng ta gây khó dễ? Ta còn tưởng rằng là Lý Hổ. Lâm Long nhìn xem Lưu đạo sĩ phát nổ câu nói tục. Nghiến răng nghiến lợi, lúc này không nói hai lời. Tay phải kẹp lên nhất trương phù giấy. Ngắt mấy cái thủ quyết. Sẽ đem lá bùa gấp thành hình tam giác một ngụm nuốt vào. Lập tức Lâm Long đi đến bát quái trước. Duỗi ra ngón tay một đâm Lưu đạo trưởng đầu. Chỉ thấy Lưu đạo trưởng một cái xu thế liệt. Thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Hắn ổn định thân hình nghi hoặc mắt nhìn bốn phía. Sau đó đi vào một cái cửa hàng. Vừa vặn hắn phía trước có cái mỹ nữ. Lâm Long thân thủ hung hăng vỗ. Mỹ nữ thân thể khẽ run rẩy. Quay đầu lại tự chứng kiến Lưu đạo trưởng. Lúc này tự một cái tát rút hướng hắn. Hơn nữa hung dữ mắng. Tử Lưu manh, thảo mía, chiếm lão nương tiện nghi. Lưu đạo trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ chính mình ở đâu chiếm nàng tiện nghi, tự bởi vì chính mình ở sau lưng nàng đi đường sao. Về sau Lưu đạo trưởng tự phi thường không may, đi tới tiến cửa hàng, kết giới cả nhắc lấy chân đi ra, mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối. Thảo, hôm nay như thế nào xui xẻo như vậy? Lưu đạo trưởng phiền muộn phát nổ câu nói tục. Sau đó đi vào một cái không có người ngõ nhỏ, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng hắn biến sắc, trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ nói. Trước tiền bối tha mạng a hát, hừ, tha cho ngươi, ngươi khống chế nữ nhân ta đến hại ta ngươi để cho ta như thế nào tha cho ngươi. Ngươi biết ta người này hận nhất cái gì sao? Hận nhất người khác tổn thương người nhà của ta. Lâm Long nhìn xem trong bát quái Lưu đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Không nói hai lời. Một cái tát rút đi qua. Trực tiếp đem Lưu đạo trưởng rút tại nguyên chỗ vòng vo cái vòng. Tiền bối. Đừng đánh nữa. Không phải ta chỗ hiểm người. Ta cũng là lấy tiền làm việc, a hát đem làm ta biết là ta và ngươi hai lời chưa nói sẽ đem pháp thuật. Rút lui, lấy tiền làm việc, cầm ai tiền? Lâm Long hỏi, là vốn là, con trai của Lý Chí Lý Hổ, là hắn, đều là hắn cho ta tiền để cho ta khống chế ngài nữ nhân. Sau đó lại để cho bị hắn giết chết ngươi, nếu ta sớm biết như vậy là ngài, ta làm sao dám động ngài nữ nhân này. Tiền bối, ta thật là người vô tội chúng ta loại người này. Phải dựa vào thay kẻ có tiền làm việc kiếm miếng cơm ăn. Tiền bối, Lưu đạo trưởng nói điềm đạm đáng yêu. Than thở khóc lóc, Lâm Long đương nhiên biết đạo hắn là kiếm miếng cơm ăn. Nhưng tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, lúc này Lâm Long tự cho hắn rơi xuống đạo không may phù. Đạo phù này không có tụ linh kỳ pháp sư cho hắn cởi bỏ. Hắn sẽ cả đời không may. Ví dụ như mua mì ăn liền không có đồ gia vị bao. Đánh bài mỗi lần đều thua tiền. Mua đồ đều là quá thời hạn. đi đường chân trượt dù sao không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng hội một mực không may, mọi chuyện không thuận, làm xong hết thảy sau Lâm Long pháp thuật rút về. Loại này thuộc về thuật là có thể rút về, chỉ có tiểu pháp thuật thi triển sẽ không có rút về đạo lý. Lý Hổ đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Lâm Long nắm bắt nắm đấm, biểu lộ vẻ lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Trương Băng cùng Lâm Thiến cùng một chỗ tay cầm tay xuống lầu. Đối với tối hôm qua Trương Băng làm sự tình chính cô ta một điểm cũng nhớ không nổi đến. Lâm Thiến cũng không có nói cho nàng biết. Ba người rửa mặt ăn cơm tựu cùng tiến lên học đi. Hoàn Hồ biệt thự cách trường cao đẳng trung học rất xa. Ba người làm giao thông công cộng nhiều lần trằn trọc mới đi tới trường học. Lâm Long tiến vào phòng học thời điểm Châu Bàn Tử đã đến. Hắn và thường ngày đồng dạng, tay phải bỏ vào trong túi quần thẳng run. Lâm Long không biết hắn đang làm gì thế, cũng không có hỏi nhiều. Đi vào bàn vị thượng, Lâm Long lại một lần nữa trợn tròn mắt. Trong ngăn kéo tất cả đều là thư tình. Lâm Long có chút tóc run lên, cũng không biết cái đó có nhiều người như vậy cho hắn ghi thư tình. Tiểu Long, lần này ngươi triệt để nổi danh rồi. Tất cả mọi người nói ngươi là cái giả heo ăn thịt hổ ra hòa. Rõ ràng lợi hại như vậy còn giả bộ như một bộ con cừu nhỏ bộ dạng. Châu Bàn Tử nhìn xem Lâm Long đã đến, đình chỉ run run tay phải, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi cười nói. Bàn Tử, người sợ nổi danh heo sợ mập a hát. Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thầm nghĩ thanh thản ổn định đến trường, không biết làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Nằm rãnh, nằm rãnh, Lâm Long ngươi canh cổng khẩu cô gái đẹp kia, tuyệt bức là đến cấp ngươi thư tình. Đúng lúc này, Châu Bàn Tử kêu to lên, tay phải hung hăng run run vài cái, sau đó trong miệng phát ra thoải mái hừ hừ thanh âm. Thừa dịp Lâm Long hai mắt nhìn về phía cửa ra vào thời điểm, hắn nhanh chóng theo trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy vệ sinh, sau đó bỏ vào trong túi quần. Ồ, thật đúng là có một mỹ nữ. Bàn Tử, mỹ nữ kia ngươi nhận thức sao? Lâm Long nhẹ ồ một tiếng, lập tức nghi ngờ hỏi. Châu Bàn Tử tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên, cọng lông đều không có một căn. Lúc này đã biết rõ bị Lâm Long lừa. Thảo, nào có mỹ nữ, ngươi lại dám gạt ta. Thiệt thòi ta còn đem chân tàng tặng cho ngươi. Nói ra chân tàng, Lâm Long một chút liền nhớ lại làm cho người mặt đỏ tới mang tay hình ảnh. Rất nhanh đi học, tiếng chuông vang lên. Lớp đầu tiên là ngữ văn khóa. Lão sư là cái lão đầu, làm người rất cũ kỹ, đối với đệ tử rất nghiêm khắc. Bí mật tất cả mọi người gọi hắn vẩy nước xe, bởi vì hắn khi đi học nước bọt bay tứ tung. Các học sinh buổi sáng tốt lành, kỳ thi đại học lập tức tới gần. Hôm nay chúng ta bắt đầu ôn tập trước kia tri thức. Mở ra sách giáo khoa 46 trang, ngữ văn lão sư chậm rãi mà nói. Nói ra kích động ra nước bọt bay tứ tung, lại để cho ngồi ở hàng thứ nhất đồng học khổ không thể tả. Ngồi ở hàng cuối cùng, gần cửa sổ chính là cái kia đồng học. Mới tới đấy sao? Vì cái gì cùng Châu đồng học nói chuyện quấy rầy mọi người học tập? Đúng lúc này, ngữ văn lão sư nhướng mày, nhìn về phía Lâm Long. Hắn ghét nhất loại này đi học nói chuyện phiếm đệ tử. Hắn cho rằng đến trường học tựu phải chăm chỉ học tập. Có một điểm không tập trung đều là tại lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian tự là lãng phí tánh mạng. Bàn Tử, lão sư là đang bảo ta sao? Lâm Long hỏi. Châu Bàn Tử khẽ run rẩy, miệng hé mở không trương nói. Nằm rãnh, đừng nói chuyện với ta. Lão nhân này ghét nhất khi đi học có người nói chuyện. Hắn gọi đích thật là ngươi. Gặp Lâm Long đem hắn lời nói đem làm gió thoảng bên tai, không chỉ có không đứng lên, vẫn còn cùng Châu Bàn Tử nói chuyện phiếm. Ngữ văn lão sư lúc này tự nổi giận, nếp nhăn trên mặt lập tức biến thành một đầu một đầu. thoạt nhìn rất khủng bố. Hắn hét lớn một tiếng. Hai người các ngươi, đứng lên cho ta. Thời gian lên lớp nói chuyện phiếm. Các ngươi đây là đang hoang phí thời gian, lãng phí tánh mạng. Các ngươi ba mẹ xuất tiền tạo điều kiện cho ngươi đám bọn họ đến trường. Các ngươi chính là như vậy hồi báo cha mẹ đấy sao? Các ngươi cảm thấy như vậy không phụ lòng các ngươi cha mẹ sao? Đều cho ta ghi phần kiểm nghiệm. Tại sao bài thi sau 20 lượt? Buổi sáng ngày mai cầm cho ta xem. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.